Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 148, người đại diện chiến tranh. Mang Jesu đại nhân, xảy ra chuyện, thu xếp tốt Uchiha Haru về sau. Hojuki Mang Jesu mang theo Karin lần nữa trở lại qua chi quốc vụ ẩn đại doanh. Yabuza bỗng nhiên vội vàng mà đến. Thế nào? Konoha có cái gì kỳ quái cử động? Hojuki Mang Jesu không hiểu hỏi. Trong lòng của hắn chính kỳ quái. Kinh lịch một phen thê thảm đau đớn nội chiến về sau. Konoha căn bản không có khả năng xuất binh. Chẳng lẽ bọn họ thật đánh tính toán sống mái một trận chiến? Không phải Konoha. Yabuza vội vàng nói. Là Cát Bộc. Theo xa chi quốc tai mắt phát tới tình báo. Cát Bộc đang tập kết binh lực. Tùy thời chuẩn bị vượt biển đi đến qua chi quốc. Cát Bộc. Hojuki Mang Jesu nhíu mày. Rasa sao? Hắn hai mắt nhất thời nheo lại. Xem ra Konoha cũng biết mình không thể ra mặt. Cái này mới hứa Cát Bộc chỗ tốt gì. Cho nên Rasa mới dục dịch. Mang Jesu đại nhân. Cát Bộc Rasa phong ảnh khiển trách chúng ta vụ ẩn đơn phương bốc lên chiến tranh. Dẫn phát xa chi quốc cùng thủy chi quốc ở giữa xung đột. Hắn yêu cầu vụ ẩn lập tức rời khỏi qua chi quốc thổ địa. Nếu không liền sẽ xuất quân tham chiến. Mặt khác, Konoha, Vân Nhẫn, Nham Nhẫn cũng phái sử giả đến đây. Terumi Mây thân ảnh cũng xuất hiện tại gian phòng bên trong. Khá lắm. Hojuki Mang Jesu cười khổ một tiếng. Mới một ngày thời gian, ngũ đại quốc đô có phản ứng. Konoha quả nhiên cáo già. Bọn họ không có ý định theo vụ ẩn chính diện phát sinh xung đột. Cho nên mới sau lưng bên trong sai sử Cát Bộc ra mặt. Chính mình núp ở phía sau mặt tùy thời mà động. Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn tuy nhiên tạm thời còn không có lên tiếng. Nhưng cũng không có ôm cái gì hảo tâm. Đứng tại bọn họ góc độ bên trên. Vụ ẩn cùng Cát Bộc liều cái chết sống mới tốt. Thực hành thứ ba bộ phương án. Hojuki Mang Jesu trầm giọng nói. Là, hai người hiện lên một trận ngưng trọng. Lập tức ứng một tiếng. Vì ứng đối cục diện hôm nay. Hojuki Mang Jesu lặp đi lặp lại cân nhắc ba bộ phương án. Bộ thứ nhất phương án là nhằm vào Konoha. Nếu như Konoha dám nhẹ nó toàn lực đến công, Hojuki Mang Jesu đương nhiên sẽ không khách khí. Lục Vĩ Vũ Cao liền ở tiền tuyến, tùy thời đều có thể đầu nhập chiến đấu. Lúc khi tối hậu trọng yếu, Tứ Vĩ Yagura cũng có thể tùy thời bị truyền đưa tới tham chiến. Konoha cửu vĩ còn chưa thể hình thành chiến đấu lực, hơn phân nửa là không sẽ phái ra tiền tuyến. Cho dù là phái ra tiền tuyến cũng không có cái gì. Hojuki Mang Jesu trong tay còn có Shisui Seragon đâu. Chỉ cần Konoha dám đem cửu vĩ ném lên. Bọn họ liền sẽ biết rõ cái gì gọi là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Thứ hai bộ phương án tự nhiên là ứng đối quốc gia khác liên thủ tiến công. Bất quá dám ở trước mắt hình thức. Khả năng này không lớn. Cho nên liền lui làm hậu bị kế hoạch. Thứ ba bộ phương án. Nhằm vào cũng là trước mắt này chủng loại giống như người đại diện chiến tranh. Bất quá lần này muốn đối mặt là ngũ đại quốc một trong Cát Bộc thôn. Luận thực lực cũng chỉ là so vụ ẩn kém hơn một bậc mà thôi. Nhưng là gian khổ dưới điều kiện điều giáo ra ninja chiến đấu lực lại hết sức xuất chúng. Đã Konoha dự định để Cát Bộc ra mặt. Như vậy vụ ẩn cũng cần phải tìm ra mặt quốc gia hoặc là tổ chức. Kỳ thực Hojuki Mang Jesu sớm đã có dự định. Chuyện cho tới bây giờ cũng nên hắn dòng chính tiểu đội xuất thủ. Ranmaru bọn họ sớm liền hơi không kiên nhẫn. Binh quý tại tinh không tại nhiều. Đã Cát Bộc muốn can thiệp vào. Hắn liền sẽ để Rasa cảm thấy hối hận. Lần này, hắn muốn đích thân ra mã. Đem Cát Bộc quấy cái long trời lỡ đất. Ta không tại thời gian bên trong. Cái này bên trong liền xin nhờ ba vị. Hojuki Mang Jesu cúc khom người. Đại nhân khách khí. Ba người cùng kêu lên nói. Kế hoạch thuận lợi tiến hành. Để bọn hắn đối Hojuki Mang Jesu thần phục càng thêm triệt để. Tiền tuyến có ba cái ảnh cấp khác thuộc hạ tọa trấn. Hojuki Mang Jesu hết sức yên tâm. Sau đó phải làm liền là tập trung lực lượng cho Cát Bộc tìm chút phiền phức, để bọn hắn không có thể thuận lợi xuất binh. Lão đại, ca ca, Đầy Nguyệt lão sư, chui vào tiểu đội Vũ Cao. Thủy Nguyệt, Choyuro xuất hiện tại Hozuki Mangesu trước mặt, vì ma luyện bọn họ thân thủ. Hozuki Mangesu đặc địa căn dặn Yabuza mang lên 3 người bọn hắn. Đương nhiên cũng là Yabuza trọng điểm bảo hộ đối tượng. Bình thường sẽ không để bọn hắn lâm vào nguy hiểm. 3 người trên mặt hưng phấn dị thường. Bọn họ còn là lần đầu tiên tham gia đại chiến. Nhất là Thủy Nguyệt cùng Choyuro. Trên mặt tràn ngập khát vọng. Bọn họ cái tuổi này chính là tôn trọng anh hùng thời điểm. Mà lần này đại chiến vừa lúc cho bọn hắn cơ hội này. Qua Chi Quốc mặc dù không có ra dáng vũ trang, nhưng là vụ ẩn đồ bộ thời điểm vẫn là bị tới trình độ nhất định chống cự. Yabuza xuất lĩnh kỳ tập bộ đội đại triển thần uy, thuận lợi đánh tan những này chướng ngại. Tại giai đoạn trước trong chiến đấu, xâm lấn tiểu tổ biểu hiện 10 phần kinh diễm, nhất là Thủy Nguyệt cùng Choyuro. Hai người triển hiện ra trầm ổn cùng nhẫn thể thuật trình độ. Cơ hồ so ra mà vượt một cái tinh anh trung nhẫn. Hozuki Mangesu động viên 3 người một phen. Tiếp lấy xuất ra một cái quyển trục. Thông linh chi thuật. Một thanh song đao ra hiện trong tay hắn. Choyuro, từ hôm nay trở đi. Thanh này song đao điệp bình liền về ngươi sở hữu. Hozuki Mangesu cười tủm tỉm nói. Cái gì? Mọi người có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Hozuki Mangesu. Liền xem như Choyuro chính mình cũng 10 phần chấn kinh. Tuy nhiên Hozuki Mangesu đã đáp ứng hắn sẽ đem song đao truyền cho mình. Nhưng hắn cho rằng cũng được bản thân thăng làm thượng nhẫn về sau. Thật không nghĩ đến thế mà nhanh như vậy. Trừ Hozuki Mangesu bên ngoài. Hắn xem như trẻ tuổi nhất thất nhân chúng. Hozuki Mangesu cười cười, thân thủ đem song đao điệp bình đặt ở Choyuro trong tay. Vụ ẩn hài tử cũng trưởng thành sớm. Choyuro trình độ đã có thể hướng lên nhẫn khiêu chiến. Tuy nhiên khống chế song đao điệp bình còn có chút sớm. Nhưng cũng có tư cách này. Lại nói, Hozuki Mangesu làm như vậy cũng vì trấn an một chút tại đoạn thời gian trước bi thảm tổn thất thế. Gia đại tộc, lão sư. Lão sư, Choyuro kích động mặt đỏ tới mang tai, hai tay ôm điệp bình, không biết nói cái gì cho phải. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định sẽ nghe Hozuki Mangesu lời nói. Ca ca, người bất công, bên kia Thủy Nguyệt có chút không được. Ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ ấy. Tiểu chính thái chỉ mình cái mũi nói, người đã đem xong đao cho Choyuro. Vậy liền đem giao cơ cho ta đi. Nói vươn tay ra. Hắn biết rõ giao cơ tại Kisame trên tay. Mà Kisame lại là Mangesu thủ hạ. Nếu như Mangesu mở miệng muốn lời nói, Kisame sẽ không cho. Người không thích hợp cây đao kia. Hozuki Mangesu đương nhiên sẽ không thỏa mãn tiểu chính thái cái này nhàm chán lý do. Kisame cùng giao cơ hoàn toàn cũng là tuyệt phối. Càng hiếm thấy hơn là hắn hiện tại trung thành như vậy. Hozuki Mangesu lại có thể nào cưỡng ép lấy đi hắn giao cơ. Kaka bất công. Thủy Nguyệt vẫn ục ục thì thầm. Bất mãn hết sức. Hảo hảo. Hozuki Mangesu xuất ra mấy bình tiêm vào dịch cùng một cái quyển trục. Thấp giọng nói. Đây là chúng ta Hozuki nhất tộc mạnh nhất dầu hóa thuật cùng ảo tưởng nguyệt tiền bối tế bào dịch. Nuôi cấy. Chỉ cần tiêm vào đi vào thì có thể dung hợp. Ta đã làm qua thí nghiệm. Huynh đệ chúng ta thân thể hẳn không có vấn đề. Tốt a, Trưng uy bạo nguy. Thủy Nguyệt lập tức đoạt lấy hai thứ này đồ vật. Vui mừng hớn hở qua nghiên cứu. Có dầu hóa thuật cùng Trưng uy bạo nguy. Hắn cũng liền không lại hiếm có cái gì nhẫn đao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.